ở game thực tế ảo là một NPC vô tình. Tác giả, 2042. Thực hiện, Thư viện báo, chương 3, chương 33, bà Tiêu Mộc xuất hiện không bao lâu. Tống cánh chung quanh liền đã bị riêng tiến đến đổi tới người chơi cấp chen đầy, đủ loại màu sắc. Hình dạng người chơi tễ ở tống cánh cùng Tiêu Mộc chung quanh. Đem chung quanh không đường tễ tràn đầy, chật như nêm cối tiêu thần, cầu thêm cái bạn tốt, cầu thêm hiệp hội, hiện thực thân cao 170, ngực 36D, thể trọng 96 muội tử có thể thêm cái tiêu thần bạn tốt sao? Ô ô ô ta tưởng thêm hiệp hội, ngoặc kép, Tiêu Mộc, AOE hiệp hội xếp hạng đệ nhất tiêu thành hội trường, cùng với cạnh kỹ xếp hạng đệ nhất kiếm khách. Còn có AOE đệ nhất đại thổ hào, nói ngắn gọn. Chính là một cái đại lão Tiêu Mộc như vậy đại lão. Giống nhau trên cơ bản là sẽ không xuất hiện ở cấp thấp trên bản đồ, nói cách khác. Giống nhau người chơi căn bản không cơ hội có thể nhìn thấy hắn, nhưng này sẽ. Tiêu Mộc thế nhưng xuất hiện ở Tống Thành. Tống Thành nơi bản đồ là 50 đến 100 cấp người chơi hoạt động khối. Tiêu Mộc thế nhưng sẽ xuất hiện ở chỗ này, quả thực chính là làm cho người ta sợ hãi kinh nghe. Lệnh người khó có thể tin, cho nên, Tiêu Mộc xuất hiện không bao lâu, liền đã bị nghe thế một tin tức mà riêng tiến đến đổi tới này người chơi cấp vây quanh, liền tính. Tiêu Mộc căn bản lý đều mà kệ bọn họ một chút, nhưng có thể nhìn thấy trong lời đồn đại lão gương mặt thật cũng là giá trị a. Hơn nữa. Nói không chừng, Tiêu Mộc đột nhiên liền một cái tâm huyết dâng trào, đem bọn họ cấp thu vào hiệp hội đâu. Một chúng người chơi trong lòng ôm chờ đợi, hai mắt sáng lấp lánh ngửa đầu nhìn bị bọn họ cấp bao quanh vây quanh ở trong đó Tiêu Mộc Tiêu Thành. AOE xếp hạng đệ nhất đại hiệp hội Tiêu Thành đại lão đông đảo. Tùy tiện xách một cái thành viên ra tới, đều là có thể 1-10 cao thủ, tới rồi khác hiệp hội. Càng là tùy tiện tiện là có thể lên làm phó hội tồn tại, có thể nói. Chỉ cần vào Tiêu Thành, liền tương đương với bế lên N cái đùi, không chỉ như vậy. Tiêu Thành thành viên phần lớn không chỉ là lợi hại, càng còn có tiền, tuy rằng nhưng thật ra không có Tiêu Mộc có tiền. Nhưng Tiêu Thành tùy tiện tiện một cái thành viên tài lực, đều có thể cùng thổ hào bảng xếp hạng trước 50 người chơi tài lực tương có thể so với, bởi vậy. Không biết có bao nhiêu người chơi muốn tiến Tiêu Thành, nhưng cũng đúng là bởi vì không biết có bao nhiêu người chơi muốn tiến Tiêu Thành, cho nên Tiêu Thành đó là sở hữu hiệp hội khó nhất tiến một cái Tiêu Thành bởi vì khó tiến. Tiêu Thành hiệp hội thành viên cũng càng là không thích hiệp hội một đống lung tung rối loạn người chơi, cho nên đường đường đệ nhất đại hiệp hội. Bên trong thành viên số lượng thậm chí là so một cái mới vừa tân sáng tạo không bao lâu hiệp hội. Còn muốn thiếu Tiêu Thành tuy rằng có phó hội trường. Nhưng nếu ngươi muốn tiến Tiêu Thành, nhất định phải đến đi tìm Tiêu Mộc. Bởi vì tìm phó hội căn bản vô dụng, nói ngắn gọn. Chỉ cần Tiêu Mộc không đồng ý, ngươi căn bản là đừng nghĩ tiến Tiêu Thành, nhưng vấn đề lại tới nữa. Đi đâu tìm Tiêu Mộc? Tiêu Mộc giống nhau chỉ biết xuất hiện ở đẳng cấp cao trên bản đồ. Hơn nữa lại xuất quỷ nhập thần. Có đôi khi Tiêu Thành hiệp hội thành viên thậm chí là cũng không biết bọn họ hội trưởng ở đâu. Cho nên, nếu muốn tìm đến Tiêu Mộc, quả thực so lên trời còn khó, mà tìm không thấy Tiêu Mộc. Cũng liền càng miễn bàn tiến hiệp hội, vì thế, liền lâm vào chết tuần hoàn, mà trước mắt, Tiêu Mộc xuất hiện ở nơi này. Đối với những cái đó muốn thêm tiến hiệp hội người chơi mà nói. Quả thực chính là trăm năm khó gặp cơ hội tốt. Tiêu thần thêm cái hiệp hội A. Tà ám khí thành thạo độ đã 180. Có thể thêm cái hiệp hội sao? Ta thành thạo độ 200. Ta phó chức nghiệp thành thạo độ đều mãn cấp. Tiêu thần ta cạnh kỵ đứng hàng thứ 24. Ngoặc kép, vây quanh ở chung quanh một chúng người chơi sôi nổi ngửa đầu lớn tiếng nói. Mưu toan có thể khiến cho Tiêu Mộc chú ý, đám người bên ngoài. Một cái âm u trong một góc, Tiêu Thành vài tên hiệp hội thành viên đỉnh đầu mang to rộng màu đen mũ choàng. Bọn họ mang mũ choàng, cùng sử dụng hắc sa che chính mình mặt, liền phảng phất làm tặc dường như, lén lút tránh ở trong một góc, bọn họ xúc thân mình trốn ở góc phòng. Mắt cũng không chớp nhìn nhà mình hội trưởng phương hướng, sợ lậu qua một tia hào chi tiết, bởi vì, bọn họ đây là lần đầu tiên nhìn thấy nhà mình hội trưởng yêu đương. Phi, không đúng, là truy người, chuyện này quả thực làm Tiêu Thành một chúng hiệp hội thành viên kinh nhĩ hãi mục. Một lần khó có thể tin, phải biết rằng, Thu Thủy Hiệp hội đệ nhất đại mỹ nhân Bạch Sam Sam hướng bọn họ hội trưởng thổ lộ. Bọn họ hội trưởng cũng chưa lý, không chỉ có không lý, còn bởi vì ngại đối phương phiền, không chút do dự đem đối phương cấp nhất kiếm chém chết, bọn họ hội trưởng kia nhất kiếm. Quả quyết mà lại lưu loát, không có một tia hào do dự, vô tình tới rồi cực hạn, mà Thu Thủy Hiệp hội Bạch Sam Sam đại mỹ nhân ở bị bọn họ hội trưởng cấp chém chết lúc sau, không có gì bất ngờ xảy ra, liền rốt cuộc không có tới dây dưa quá bọn họ hội trưởng. Không chỉ có lại không có tới dây dưa, sau lại chính là lại ngẫu nhiên đụng tới bọn họ hội trưởng. Cũng là riêng vòng quanh đi, sợ bị bọn họ hội trưởng cấp nhìn thấy, sau đó lại cho nàng tới thượng nhất kiếm ơ siêu kỳ thật, giống Bạch Sam Sam như vậy bị bọn họ hội trưởng cấp không chút do dự cấp nhất kiếm chém chết. Trên thực tế còn không phải cái thứ nhất, phía trước còn có vài cái, đại tụng lạp ngập trạm hiệp hội tiểu du hạ ngữ, lăng tịch lâu hiệp hội thập cửu mỹ nhân, thứ bảy hiệp hội nguyệt hứa hứa, có thể nói, tiến đến hướng bọn họ hội trưởng thông báo, cơ hồ là hơn phân nửa người đều bị bọn họ hội trưởng cấp chém quá, chẳng phân biệt nam nữ, cũng chẳng phân biệt diện mạo, chỉ cần là làm cho bọn họ hội trưởng cảm thấy phiền, đều sẽ bị bọn họ hội trưởng cấp nhất kiếm chém chết, mà tiến đến hướng bọn họ hội trưởng tới thổ lộ. Người bị chém đến nhiều, bọn họ này đó hiệp hội thành viên thậm chí đều ở cho rằng, bọn họ hội trưởng ai cũng không thích, ai cũng không có hứng thú, trừ bỏ chính mình, nhưng không nghĩ tới, bọn họ hội trưởng, hiện tại thế nhưng ở truy một người nam nhân, vẫn là một cái NPC, quả thực lệnh người kinh ngạc. Nghe rợn cả người, khó có thể tin, trước mắt, bọn họ này mấy cái Tiêu Thành hiệp hội thành viên con mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm nhà. Mình hội trưởng phương hướng, nín thở tĩnh khí, trên mặt biểu tình tràn đầy kinh tủng. Mặc kệ thấy thế nào, bọn họ hội trưởng trên mặt kia mặt ôn nhu thanh thiển tươi cười. Nhìn đều gọi bọn hắn kinh tủng, thật là đáng sợ. Bởi vì bọn họ trước nay chưa thấy qua, bọn họ mắt cũng không chớp nhìn. Nhỏ giọng nghị luận, các ngươi nói, hội trưởng có thể đuổi tới sao? Ách, nếu là người khác, vậy khẳng định có thể. Nhưng là cái này Tống Bạch Vũ, ta có chút không quá xác định, này Tống Bạch Vũ thật là chân nhân NPC sao? Ai biết, nhưng công ty game bên kia bên trong nhân viên là nói như vậy, ta hiện tại như thế nào có điểm hoài nghi đi lên, tuy rằng công ty game vì làm AOE càng cụ chân thật tính, càng cụ nhưng chơi tính, cũng đồng thời vì làm AOE cùng trên thị trường cái khác game thực tế ảo có vẻ phá lệ bất đồng. Cho nên công ty game quyết định làm trong trò chơi NPC tất cả đều từ chân nhân tới sắm vai. Nhưng công ty game lại không dùng điểm này tới làm tuyên truyền, không ngừng vô dụng điểm này tới tuyên truyền. Thậm chí là còn làm trong công ty nhân viên công tác dự kín như bưng. Tuyệt không đối với ngoại lộ ra, cái khác nguyên nhân là một phương diện. Lớn nhất nguyên nhân, vẫn là bởi vì sợ người chơi khiếu nại, giống Trầm Vân loại này. Làm người chơi ước chừng khiêu chiến 2 tháng đều quá không được NPC. Nếu là làm các người chơi đã biết đều là từ chân nhân tới sắm vai. Kia còn không được đi khách phục kia khiếu nại. Cấp kém bình đi, tuy rằng đại bộ phận nguyên nhân vẫn là bởi vì người chơi đồ ăn. Nhưng người chơi là sẽ không thừa nhận điểm này, mà Tiêu Thành hiệp hội thành viên sẽ biết điểm này. Đúng là bởi vì bọn họ hiệp hội có người nhận thức AOE nhân viên công tác. Sau đó từ bên kia nhân viên công tác tiết lộ cho bọn họ, nhưng đến nỗi là ai lộ ra. Liền không được biết rồi, nhưng trước mắt. Bọn họ không cấm bắt đầu hoài nghi khởi điểm này chân thật tính tới, cái này Tống Bạch Vũ. Thật là chân nhân sở sắm vai NPC sao? Bọn họ hội trưởng theo hắn đều có nửa tháng, Cái này Tống Bạch Vũ như thế nào một chút phản ứng đều không có. Thậm chí ngay cả cái vì cái gì muốn đi theo hắn đều trước nay không hỏi qua, cái này Tống Bạch Vũ. Biểu tình từ lúc bắt đầu là cái dạng gì, hiện tại chính là cái dạng gì, căn bản không thay đổi quá, hơn nữa. Bọn họ hội trưởng muốn truy hắn biểu hiện đều như vậy rõ ràng. Đã hoàn toàn đều không cần nói rõ. Nhưng là cái này Tống Bạch Vũ như thế nào một chút phản ứng đều không có. Là ngốc tử đều có thể đã nhìn ra đi. Người nói, cái này Tống Bạch Vũ, có phải hay không đã sớm biết chúng ta hội trưởng thích hắn. Nhưng là hắn không thích chúng ta hội trưởng, cho nên liền không hỏi chúng ta hội trưởng vì cái gì muốn đi theo hắn. Thu Chi kiếm khách phỏng đoán, Thu Chi kiếm khách, ám khí thành thạo độ đứng hàng đệ nhất, giết chóc bảng đứng hàng thứ 9, nếu là không thích nói. Làm gì không cùng chúng ta hội trưởng nói, làm hội trưởng đừng đi theo hắn. Đinh Dậu không chút nghĩ ngợi phản bác nói, Đinh Dậu, đấu trường đứng hàng đệ thập nhất, giết chóc bảng đứng hàng thứ 7, các ngươi nói, cái này Tống Bạch Vũ, có phải hay không sẽ không cười a? Chúng ta hội trưởng theo hắn nửa tháng, ta liền không thấy được hắn cười quá, Nguyễn Bạch Bạch nhìn chằm chằm Tống cánh kia trương không? Hề ý cười mạt, biểu tình kỳ quái nói, Nguyễn Bạch Bạch, thổ hào bảng đứng hàng đệ Tamer Siêu, ta đoán hắn căn bản chính là hệ thống AI. Không phải chân nhân sắm vai, một bên ngồi xổm vô lễ nhân bĩu môi. Không chút nghĩ ngợi phun tào nói, rõ ràng như vậy nhiều người truy hội trưởng. Hội trưởng làm gì không có việc gì thích một cái NPC. Vẫn là một cái nhìn liền không hảo truy NPC, vô lễ nhân. Cạnh kỹ bảng đứng hàng đệ tam, giết chóc bảng đứng hàng đệ nhất, khả năng hội trưởng hắn liền thích khó truy. Hảo truy hắn còn không thích ngồi xổm vô lễ nhân phía trước tường vi chi trầm không chút nghĩ. Ngợi trả lời, tường vi chi trầm, Tiêu Thành phó hội trưởng. Đấu trường đứng hàng đệ nhị, thừa dịp nhà mình hội trưởng nghe không thấy. Mấy người chính ngồi xổm góc tùy ý phun tào nhà mình hội trưởng. Mà lúc này, phía trước cách đó không xa bị người chơi cấp bao quanh vây quanh ở trong đó Tiêu Mộc tự đột nhiên. Cảm giác được cái gì? Chậm rãi quay đầu lại, chiều bọn họ sở trốn tránh góc liếc liếc mắt một cái. Kia liếc mắt một cái thập phần nhạt nhẽo. Không mang theo bất luận cái gì cảm tình, Tiêu Mộc nhàn nhạt liếc mắt. Đảo mắt liền thu hồi tầm mắt thập phần ngắn gọn liếc mắt một cái, nhưng chính là này ngắn gọn liếc. Mắt một cái, làm trong một góc ngồi xổm mấy người sau lưng nháy mắt toát ra mồ hôi lạnh ta dựa. Hẳn là không bị hội trưởng nhìn thấy đi. Thu Chi kiếm khách không biết, Nguyễn Bạch Bạch dựa. Ta trên lưng mồ hôi lạnh lập tức đã bị dọa ra tới, Đinh Dậu, còn cùng sao? Vô lễ nhân, vậy các ngươi đi trước, ta một người cùng, tường vi chi chờ mơ siêu mấy người trầm mặc một trận, mấy người trầm mặc một lát. Sau đó trần chờ sẽ, chậm rãi ló đầu ra, chiều nhà mình hội trưởng phương hướng nhìn lén mắt Tiêu Mộc không lại đây, hội trưởng không lại đây. Hẳn là không nhìn thấy chúng ta Thu Chi kiếm khách. Chúng ta đây vẫn là tiếp tục đi theo đi, Đinh Dậu, bọn họ đâu chịu cứ như vậy dễ dàng rời đi tuy. Rằng nếu bị hội trưởng phát hiện, bọn họ tuyệt đối không hảo trái cây ăn. Nhưng là, bọn họ hội trưởng truy người tình cảnh, thật sự là quá hiếm lạ, quá khó có thể vừa thấy a. Nếu là không đi theo, bọn họ lần sau không biết khi nào có thể tái kiến. Hơn nữa, bọn họ cũng muốn biết. Có thể không chút do dự đem tiến đến hướng chính mình thổ lộ người cấp nhất kiếm chém chết hội. Trường, rốt cuộc là như thế nào truy người, phía trước cách đó không xa, hắn đối Tiêu Mộc không có hứng. Thú tuy rằng chung quanh người chơi một ngụ một cái kích động tiêu thần. Nhưng Tống cánh căn bản không có hứng thú biết đối phương thân phận. Cũng càng không có hứng thú biết đối phương rõ ràng biết hắn là NPC. Lại vì cái gì còn muốn như cũ chấp nhất đi theo hắn phía sau nguyên nhân, Tống cánh không có hứng. Thú trong trò chơi kỳ kỳ quái quái có cổ quái người chơi nhiều đếm không xuề. Nhiều Tiêu Mộc một cái không nhiều lắm, thiếu Tiêu Mộc một cái không ít, Tống cánh cái gì cũng không hỏi, hắn đang nói xong câu nói kia sau. nhẹ nhàng mà liếc Tiêu Mộc liếc mắt một cái. Thực mau là được Vô Hứng Thú thu hồi tầm mắt, Tống Cánh thu hồi tầm mắt. Rời đi tầm mắt, chuẩn bị rời đi nơi này, bởi vì sắp đến tan tầm thời gian để mơ siêu mà bên kia. Đều là khiêu chiến NPC Trầm Vân đã sớm đã rời đi, Tống Cánh không chút do dự xoay người liền đi. Phía sau, Tiêu Mộc ánh mắt hơi lóe, tự nhiên theo đi lên, Tiêu Mộc đuổi kịp. Chung quanh một chúng người chơi liền cũng lập tức không chút nghĩ ngợi đi theo một khối đuổi kịp. Bọn họ một bên đi theo, trong miệng một bên không ngừng kêu Tiêu Thần ta tưởng thêm hiệp hội, Tiêu Mộc phía sau. Tường Vi Chi Trầm mấy người cũng lén lút lập tức đi theo đồng loạt đuổi kịp, Tống Cánh mắt nhìn. Thẳng về phía trước đi, Tiêu Mộc đi theo hắn phía sau. Một đám người chơi lại đi theo Tiêu Mộc phía sau, mà ở đám kia người chơi mặt sau, tắc lại đi theo chính là lén lút Tường Vi Chi Trầm mấy người, hình ảnh buồn cười cực kỳ, đối với phía sau đám kia người chơi, Tiêu Mộc phảng phất hồn nhiên bất giác, Tiêu Mộc bước chân nhẹ nhàng chậm chạp đi theo Tống Cánh. Phía sau, nhẹ giọng hỏi, ngoặc kép, ngươi còn không có nói cho ta ngươi thích cái gì, Tống Cánh đi ở phía trước. Cũng không quay đầu lại, lạnh mặt, mặt vô biểu tình, cái gì cũng không thích, Tiêu Mộc thanh âm một đốn. Vì cái gì cũng không thích, không có vì cái gì, nói cho hết lời. Tống Cánh dừng bước chân, hắn tới rồi, chỉ thấy Tống Cánh trước mắt. Thình lình xuất hiện một gian thật lớn khách điếm mơ siêu, nhưng này gian khách điếm cùng cái khác. Khách điếm bất đồng, này gian khách điếm là chỉ có NPC mới có thể đi vào. Người chơi là vào không được, ở mỗi ngày buổi sáng 8 giờ. Phụ cận NPC nhóm sẽ từ loại này chỉ có NPC mới có thể tiến vào khách điếm ra tới. Sau đó lao tới chính mình cương vị địa điểm mơ siêu, sau đó tới rồi buổi tối 8 giờ. Phụ cận NPC nhóm lại sẽ rời đi chính mình cương vị. Đi vào cái này khách điếm mơ siêu trắng ra một chút. Cái này khách điếm cũng chính là NPC nhóm đánh tạp thượng hạ ban địa phương, mà như vậy khách điếm. Trên cơ bản mỗi cái chủ thành đều có một cái, thậm chí là liền tân thủ thôn cũng có, đến nỗi nguyên nhân. Là bởi vì trong trò chơi NPC đều là chân nhân sở sắm vai. Mà bọn họ không có khả năng 24 giờ đều công tác không nghỉ ngơi. Cho nên công ty game liền đành phải ra này hạ sách, bất quá cũng nguyên nhân chính là vì cái này. Thiết chí, ngược lại làm trò chơi tự nhiên hình thành một cái phòng trầm mê hệ thống, bởi vì NPC vừa tan tầm. Người chơi liền vô pháp làm nhiệm vụ giao nhiệm vụ, đi vào khách điếm cửa hàng trước cửa. Tống Cánh ngẩng đầu chiều khách điếm phương hướng nhìn thoáng qua. Sau đó tựa như cái khác những cái đó NPC như vậy. Cũng không quay đầu lại đi vào, đầu cũng không hồi, Tiêu Mộc đứng ở tại chỗ. Lẳng lặng mắt nhìn Tống Cánh rời đi, không nhúc nhích ít khi, Tiêu Mộc rốt cuộc chậm rãi thu hồi tầm mắt, rời đi Tống Cánh một không ở. Tiêu Mộc tự nhiên cũng liền không có ngốc tại loại này cấp thấp trên bản đồ, lý do Tiêu Mộc vừa đi. Một chúng cấp bậc còn đến không được cao đẳng trên bản đồ cấp thấp các người chơi liền cũng liền. Buồn bực đi theo tản ra, bên kia, Tiêu Mộc mới vừa đi, Tường Vi Chi Trầm mấy người liền lập tức không chút nghĩ ngợi theo đi lên, đương nhiên. Mấy người như cũ vẫn là trộm, không dám làm Tiêu Mộc phát hiện, chờ theo tới đẳng cấp cao. 200 đến 250, trên bản đồ sau, Tường Vi Chi Trầm mấy người liền lập tức giả bộ ngẫu nhiên gặp được bộ dáng. Từ nhà mình hội trưởng trước mặt nhảy ra tới, hội trưởng thật xảo, vô lễ nhân, xảo A Tường Vi. Chi chờ mơ siêu, ha ha hội trưởng hào xảo Nga. Chúng ta vừa muốn chuẩn bị đi phó bản, đinh dậu, hội trưởng đây là tính toán đi đâu A? Nguyễn Bạch Bạch hội trưởng là muốn đi đánh phó bản sao? Mang chúng ta một cái A tương đương thu chi kiếm khách. Thật xảo Tiêu Mộc khóe mắt thượng chọn. Mặt vô biểu tình lặp lại, sau đó, hắn chậm gì gì rút ra bên hông trường kiếm mơ siêu đứng ở Tiêu Mộc trước mắt mấy người nhìn nhà mình. Hội trưởng tinh linh xảy ra động tác, trong lòng nhất thời lột bột nhảy dựng, sau lưng mồ hôi lạnh nháy mắt liền chảy ra từ từ hội trưởng. Chưa có xúc động, mấy người theo bản năng lui về phía sau, các ngươi cho rằng, Tiêu Mộc mi mắt nửa rũ, trên cao nhìn xuống nói, ta không phát hiện các ngươi sao? Ân, cuối cùng một cái ân tự, lệnh người phát mao, thẳng sờn tóc gáy, hội trưởng chúng ta sai rồi. Chợ mơ siêu, Tiêu Mộc rút kiếm mà ra, chuẩn bị động thủ, nhưng liền ở ngay lúc này, Nguyễn Bạch Bạch đột nhiên linh quang vừa hiện, từ từ. Hội trưởng, ta đột nhiên nghĩ tới một sự kiện. Tiêu Mộc động tác một đốn, hội trưởng, ngươi kiếm thuật thành thạo độ không phải đã sớm đã đầy sao? Liền kém đi khiêu chiến hắn sao? Hội trưởng làm gì không đi khiêu chiến hắn? Ách, một bên Đinh Dậu nghe được lời này sửng sốt, biểu tình ngẩn người hỏi. Bạch Bạch, ngươi đây là ở xúi dục hội trưởng, đi khiêu chiến cái kia Tống Bạch Vũ. Đúng vậy, kia không phải có thể động thủ sao? Nguyễn Bạch Bạch gật đầu, không chút nghĩ ngợi trả lời. Bên kia Thu Chi kiếm khách đầy mặt người da đen dấu chấm hỏi. Cảm thấy Nguyễn Bạch Bạch đầu óc đột nhiên ra điểm vấn đề, xúi dục hội trưởng đối đang ở truy tống. Bạch Vũ động thủ, Nguyễn Bạch Bạch trong đầu không ra cái gì vấn đề đi. Nhưng không nghĩ tới, Tiêu Mộc thế nhưng thật sự đem kiếm cấp chậm rãi thu hồi đi, không tồi, Tiêu Mộc gật đầu. Đi rồi, bên cạnh mấy người, hội trưởng thế nhưng thật sự thanh kiếm thu hồi đi. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Không đúng, hội trưởng thật sự muốn đi đối Tống Bạch Vũ động thủ đi. Hội trưởng không phải ở truy hắn sao? Mấy người không biết, này động thủ, phi bị động thủ, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, hôm nay nước lặng một cái cảm tạ đầu ra. Hỏa thiễn, tiểu thiên sứ, hoàng thượng sủng phi một cái. Hết chương.